Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, Tướng Chủ. Ranh giới giữa tiền tuyến và trung bộ của chiến khu cánh trái là một bức tường thơ ranh hát ảo miều. Được tạo nên từ vô tận vĩ lực, bức tường thành này lấp lánh ánh sáng chói lòi, vô biên vô hạn, trải dài qua nhiều tinh hệ, nhiều vũ trụ. Hoàn toàn ngăn cách trung bộ và tiền tuyến của chiến khu cánh trái. Mà giờ khắc này, ở phía trước một vị trí nào đó của bức tường TH ảnh hát ảo hãn này. Giọng nói khàn khàn của Hứa Thanh vang vọng, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như 18 người phía sau hắn đang cố nén thương thế. Khó che giấu được sự suy yếu, bọn hắn lặng lẽ đứng ở nơi đó. Mặc cho đạo ý chí khổng lồ từ trong bức tường thành tản ra bao phủ. Cảm nhận được ý chí này đang sàng lọc bọn hắn. Cũng cảm nhận được thân phận lệnh bài của mình đang đáp lại. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nhìn từ xa, so với bức tường thành hạo miểu này, thân ảnh của bọn hắn dường như không đáng kể. Cho đến nửa ngày, sau khi xác định thân phận qua từng tầng kiểm tra, ý chí bao phủ trên người bọn hắn từ từ tản ra. Và trong nháy mắt tiếp theo, phía trước bọn hắn, bức tường thành xuất hiện gợn sóng, hiện ra một lỗ hổng, tạo thành một con đường. Trong mơ hồ, có thể thấy được sau lỗ hổng kia, dường như có hàng trăm thân ảnh tu sĩ mờ ảo, đều đang ngóng nhìn bọn hắn. Thần sắc dường như có chút kỳ dị, vẻ mặt này Hứa Thanh không có gì bất ngờ, cũng có thể đoán được đại khái nguyên do. Có lẽ, chúng ta là nhóm duy nhất đến được đây. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh không chần chừ. Ngay khi lỗ hổng mở ra, dẫn đầu bay đi, phía sau Chu Chính Lập và những người khác cũng làm theo. Lấy Hứa Thanh dẫn đầu, hướng về lỗ hổng tới gần. Cuối cùng sau khi tới gần, tiến vào bên trong. Sau đó lỗ hổng biến mất, bức tường thành khôi phục, ánh sáng vẫn chói lọi như cũ, lực ngăn cách không hề giảm bớt chút nào. Bên trong bức tường thành, ánh sao dịu dàng, tiên linh khí tức nồng đậm, theo Hứa Thanh và những người khác đi tới, hàng trăm tu sĩ đang chờ đợi bọn hắn ở đây, thân ảnh cũng từ mờ ảo trở nên rõ ràng, thần sắc trên mặt càng như vậy, từng ánh mắt kỳ dị kia, cùng với vẻ cổ quái lộ ra trong thần sắc, đan xen vào nhau, cho Hứa Thanh và những người khác cảm giác, phảng phất như chính mình, trở thành vật hiếm lạ gì đó. Vì vậy, suy đoán trong lòng Hứa Thanh càng thêm mãnh liệt, lúc này nhìn về phía hàng trăm tu sĩ kia, trầm giọng mở miệng, không biết chúng ta làm thế nào để giao nộp nguyên chất đã trù hoạch. Theo giọng nói của hắn truyền ra, trong số hàng trăm tu sĩ kia, bước ra một tu sĩ trung niên mặc hắc giáp, ánh mắt hắn đảo qua Hứa Thanh và những người khác, cuối cùng nhìn về phía Hứa Thanh, thống tướng có lệnh, triệu kiến các ngươi, chuyến đi này, đội của ta sẽ hộ tống các ngươi. Lời vừa nói ra, Hứa Thanh tâm thần khẽ động, trước khi đến đây, hắn đã có hiểu biết về các bộ phận của tu sĩ ở chiến trường. Biết được trên chiến trường, Trạm Lư Tiên chủ vượt trên tất cả, chủ đạo xu thế chiến tranh. Dưới trướng có 3 vị đại tư mã, lĩnh chức thống soái, lần lượt nắm giữ 3 chiến khu lớn trái, phải và trung tâm, mà trong 3 chiến khu lớn này, lại chia ra làm nhiều thống tướng. Mỗi một thống tướng đều nắm giữ một phần khu vực của chiến khu mình, giống như tiền tuyến chiến khu cánh trái ở đây. Người có địa vị cao nhất trong khu vực này chính là thống tướng. Giờ phút này, bọn hắn đến, lại được thống tướng tiếp đãi. Điều này càng khiến Hứa Thanh thêm chắc chắn về phán đoán trong lòng. Vì vậy, Tinh Hoàn Tử và những người khác lập tức nhìn nhau. Chu Chính Lập gắng gượng phấn chấn tinh thần. Trong lòng nhanh chóng suy tư. Cuối cùng, sau khi trao đổi ánh mắt, Hứa Thanh trầm giọng mở miệng, tuân theo thống tướng lệnh. Tu sĩ trung niên kia nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, ra hiệu cho tu sĩ bên cạnh lấy ra một ít đan dược trị thương, đưa đến chỗ Hứa Thanh, lúc này mới ra lệnh cho đội của mình, hóa thành cầu vồng, dẫn đầu mở đường. Hứa Thanh và những người khác nhận lấy đan dược, nói lời cảm tạ, rồi lần lượt bay ra. Cứ như vậy, dưới sự hộ tống của nhóm tu sĩ này, Hứa Thanh và mọi người ở tiền tuyến chiến khu cánh trái, hướng về nơi ở của thống tướng, gào thét mà đi. Trong lúc đó, đi qua nhiều vũ trụ, cũng cần phải truyền tống, và những gì nhìn thấy trên đường đi, cũng khiến cho tiền tuyến chiến khu ở trong mắt Hứa Thanh và những người khác như bức tranh từ từ mở ra. Trên đường, có thể thấy được từng vì sao được vận chuyển đến đây, giống như từng chướng lớn trong quân doanh, số lượng nhiều, chi chít, thậm chí còn có một số đang di chuyển ngang qua. Nơi đi qua, hư vô nổi lên vòng xoáy, lực kéo cực lớn, thay đổi ánh sao, cực kỳ hùng vĩ, ngọn lửa sinh mệnh bốc lên bên trong vô cùng hùng hậu. Hơn nữa còn ẩn chứa khí tức khiến cho Hứa Thanh và những người khác cũng phải kinh hãi. Càng có từng tôn pháp tướng cao lớn kinh khủng đang sải bước tiến lên trong tinh không, vác theo đạo phướn, tản ra uy áp kinh khủng, chấp hành nhiệm vụ của mình. Đồng thời, Hứa Thanh còn nhìn thấy từng mặt trời. Trên mỗi mặt trời đều mọc ra khuôn mặt khổng lồ, dường như đang hấp thụ lửa và nhiệt từ mặt trời, trở thành một loại chất dinh dưỡng nào đó, mà sau khi hấp thụ đến cực hạn, khuôn mặt khổng lồ thường sẽ bay lên, hóa thành hồ điệp rực rỡ, dương cánh trong tinh không, bay về phía nơi đã định, toàn bộ là dáng vẻ nghiêm trận chờ địch, cho người ta một cảm giác nghiêm túc. Nhưng nếu như Hứa Thanh bọn hắn lần đầu tiên tới cánh trái, chính là ở đây tiền tuyến, nhìn thấy những này, tự nhiên là cảm giác mãnh liệt, nhưng bọn hắn là đi ngang qua toàn bộ trung bộ cánh trái, trải qua hỗn loạn, trải qua chém giết, cho nên bây giờ tại đây tiền tuyến, chỗ nhìn những này, ngóng nhìn là có thể rung động lại không? So với những điều này, nơi bọn hắn đến, ma bàn huyết nhục do dị chất và tiên linh khí tức đan sen mà thành, dường như mới là tiền tuyến, mà nơi này càng giống như hậu phương. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh và những người khác cũng đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ. Có người đơn độc, có người thành nhóm, mỗi người đều có chức trách riêng, có trật tự rõ ràng. Nhưng phần lớn, sau khi chú ý tới Hứa Thanh và bọn hắn, đều sẽ lưu ý thêm một chút. Đối với điều này, Hứa Thanh và những người khác chỉ có thể im lặng. Đồng thời, theo khi đi tới, bọn hắn cũng cảm nhận được một luồng bài xích nhẹ đến từ tinh không này. Dường như đối với khu vực tiền tuyến mà nói, bọn hắn đến chỉ là khách, không được hoàn toàn tiếp nhận. Cho đến nửa tháng sau, tinh thần tiền tuyến cánh trái chiếu vào trong mắt, đó là một mặt trời đỏ, cực kỳ sáng chói, kích thước của nó vượt qua tất cả mặt trời mà Hứa Thanh từng thấy. So với nó, mặt trời trong mặt dương vũ trụ của hắn tựa như hạt bụi. Hơn nữa, thần tinh này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ không ổn định, phảng phất như đang nhả ra nuốt vào hư vô, thời thời khắc khắc đều phun ra đại lượng vật chất với tốc độ cực nhanh, hóa thành mây mù lượn lờ xung quanh. Uy áp bên trong càng kinh người, vặn vẹo tinh không, khiến cho ánh sao xung quanh uốn cong, phảng phất như không thể thừa nhận, cũng giống như thần tinh này, tùy thời đều có thể triệt để nổ tung, tản ra lực lượng kinh khủng cực hạn, nhưng nhiệt độ lại không nóng bức đến như vậy. Đây là một mặt trời sắp chết, đã qua giai đoạn chủ tự, bây giờ đã là hồng tinh. Chu Chính Lập ở bên cạnh trầm giọng mở miệng, những người khác cũng đều ngóng nhìn, trong lòng nổi sóng. Cùng lúc đó, đội tu sĩ hộ tống bọn hắn đến đây, lúc này cũng mang theo thâm ý ôm quyền với Hứa Thanh, sau đó lùi lại rời đi, khiến cho bên ngoài hồng tinh khổng lồ này chỉ còn lại Hứa Thanh và những người khác. Sau khi cảm nhận được uy áp của tinh thần này, Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, cùng với Tinh Hoàn Tử và những người khác bên cạnh, cúi đầu về phía Hồng Tinh. Tiểu đội Chu Vật Ti, bái kiến thống tướng. Gần như ngay khi giọng nói của Hứa Thanh truyền ra, Hồng Tinh khổng lồ phía trước bọn hắn đột nhiên vang lên tiếng nổ, khí tức kinh khủng từ bên trong phun ra, mây mù xung quanh đều cuồn cuộn. Một tòa cung điện màu đen bất ngờ trong sự bùng nổ của khí tức và mây mù từ từ dâng lên từ bên trong Hồng Tinh. Điện này vừa xuất hiện, ý lạnh lẽo trong nháy mắt bao phủ tinh không tám phương. Đồng thời từng đạo thần niệm cũng từ trong đại điện này tản ra, bao phủ trên người Hứa Thanh và những người khác, dường như đang thẩm tra. Những thần niệm này, bất kỳ đạo nào, đều khiến cho tâm thần của Hứa Thanh và những người khác chấn động. Đó là tiên niệm, nhất là đạo cuối cùng, càng khiến cho những tiên niệm kia ảm đạm, phảng phất như tuyệt đỉnh. Ngay khi tản ra, giọng nói bình tĩnh từ trong đại điện truyền ra, các ngươi là nhóm đầu tiên, cũng có lẽ là nhóm duy nhất thật sự mang nguyên chất đến tiểu đội Chu Vật vận chuyển, cho nên bản tọa không muốn dùng niệm cưỡng ép dò xét quá khứ trong hồn của các ngươi. Do đó, các ngươi hãy nói xem làm thế nào từ ma bàn huyết nhục kia trốn ra được. Lời vừa nói ra, Tinh Hoàn Tử và những người khác đều khẩn trương. Thực sự là chữ trốn này khiến cho trong lòng bọn hắn dâng lên dự cảm không ổn. Vì vậy nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng là trong đầu nhanh chóng chuyển động, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật, đem tất cả những gì đã trải qua và phán đoán trên đường đi của đoàn người mình toàn bộ nói ra. Không có chi tiết, chỉ có quá trình, mà khi nghe những lời của Hứa Thanh, thần niệm của thống tướng trong đại điện Hồng Tinh không mở miệng. Nhưng trong những tiên niệm khác, lại có một luồng ý chí, lúc này mang theo ý vị thâm trường vang vọng. Các ngươi trải qua nhiều trắc trở như vậy, đồng tâm hiệp lực, đưa tới nguyên chất, thật sự không dễ dàng, nên tính là đại công mà tướng chủ đã không muốn dùng niệm dò xét các ngươi. Vậy, như lời ngươi nói gặp phải đỉnh phong thần đài, có bằng chứng gì không? Lời vừa nói ra, Hứa Thanh tâm thần khẽ động. Trong những lời này, nhìn như cuối cùng tồn tại nghi vấn, nhưng Hứa Thanh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên có thể nghe ra ngoài lời chi ý của đối phương. Đây là đang khẳng định sự xuất hiện của bọn hắn, khẳng định công lao của bọn hắn, đồng thời ám chỉ lấy ra một số vật chứng để chứng thực chiến quả lần này. Về phần tại sao lại như vậy, Hứa Thanh liếc nhìn những người bên cạnh, phi thăng giả đều có bối cảnh mà có thể đi đến nơi đây. Bất kỳ ai trong số bọn hắn, đối với thế lực sau lưng mà nói, giá trị hiển nhiên đều lớn hơn so với trước đây, cho nên câu đồng tâm hiệp lực kia mới là trọng điểm. Hứa Thanh suy tư xong, giơ tay vung lên, lập tức hiến của bản thân gợn sóng, vô gian mở ra, đỉnh phong thần đài bị hắn giam giữ kia, thần khu trực tiếp hiện ra ở phía trước, toàn thân trên dưới đều là dấu vết do hiến của mọi người in dấu. Cùng với thiết thiêm ở mi tâm, ba động chấn áp tản ra, nói rõ tất cả. Mà Hứa Thanh cũng vào lúc này mở miệng, bắt sống đỉnh phong thần đài không phải là sức của một mình ta, là tất cả mọi người cùng nhau hiệp lực mới bắt được thần đài này. Vì vậy, Hứa Thanh nghe được tiếng cười đến từ tướng chủ trong đại điện Hồng Tinh, các ngươi đám tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, đã dùng con đường trắc trở như vậy vượt qua chiến khu trong muôn vàn khó khăn đưa tới nguyên chất, hoàn thành sứ mệnh của các ngươi, liền tính là một công. Trảm chư thần linh, bắt đỉnh phong thần đài cũng là một công. Vậy hãy ở lại trong quân cánh trái của ta đi. Trong đại điện, giọng nói của tướng chủ vang vọng, Hồng Tinh nổ vang, mà cung điện màu đen cũng từ từ hạ xuống, trở lại bên trong tinh thể. chỉ có một tấm lệnh bài, từ trong hồng tinh bay ra, lơ lửng trước mặt Hứa Thanh và mọi người, tản ra một đạo thần niệm cuối cùng. Các ngươi, ở lại linh tinh nghỉ ngơi, chờ đợi ăn bài tiếp theo. Nghe pháp chỉ, nhìn lệnh bài, Hứa Thanh và những người khác lập tức cúi đầu, tuân theo tướng chủ trì. Sau đó Hứa Thanh giơ tay, nhận lấy lệnh bài, ngay khi nắm lấy, cảm giác bài xích nhẹ đến từ tinh không này trên đường đi cũng biến mất theo, bọn hắn không còn là khách. Hứa Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử và những người khác bên cạnh cũng đều trong lòng buông lỏng, nhìn nhau, nhớ lại những gì đã trải qua trên đường đi, trong lòng đều có rất nhiều cảm xúc. Bọn hắn hiểu rõ, từ chủ vật sứ kiêm vận chuyển sứ đi vào chiến trường, đến nơi đây, cửa ải này, bọn hắn xem như đã hoàn thành. Chỉ có điều cái giá phải trả cũng rất lớn. Khi đến, hơn 100 người, giờ phút này, đã không đến 20. Đây chính là rèn luyện của phi thăng giả. Chỉ có đi đến cuối cùng, sống sót trong kiếp nạn, mới có thể được coi là đạo chủng. Chu Chính Lập, nhẹ giọng mở miệng, hết chương.